Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, chương 24, người hù đến chấm con dân. Vô Vọng Chân Thần, Vô Nguyên Tôn Chân Thần, Nữ Chân Thần, Tam Đại Chân Thần Động Chân Hòa, lạnh lùng nhìn về phía cái này làm càn Đại Tần Nhân Hoàng. Tứ phương vô số tu giả sớm đã ngừng thở, chuẩn bị nhìn này nhân hoàng như thế nào tìm đường chết. Dám hướng chân thần khiêu khích, liền liền ly nhận, khảm lưỡi đao hai người. Giờ phút này đứng ở một bên, cũng có chút cười trên nỗi đau của người khác. Hai người nhìn Đại Tần Nhân Hoàng, cũng là cực kỳ không thoải mái. Nếu không phải Đại Hộ Pháp nhiều lần ngăn cản, hai người ban đầu ở Lăng Tiêu Thành, liền đem Đại Tần Nhân Hoàng hình chiếu diệt. Thiên hạ này, hay là chân thần thiên hạ, một cái nho nhỏ nhân hoàng, cũng dám làm can, thật thần trưởng thiên, ai dám làm can, cũng không biết Đại Hộ Pháp nghĩ như thế nào, thế mà không để cho mình đối địch với hắn, còn toàn lực hiệp trợ hắn. Nói đùa cái gì, chính mình kiếm thần giáo, cũng không phải Đại Tần phụ thuộc, ngươi doanh tứ hải tính được thứ gì? Ly nhận. Khảm lưỡi đao cười lạnh nhìn lấy sắp nhất chiến. Ly nhận, khảm lưỡi đao, các ngươi đang làm gì? Một tiếng giận dữ mắng mỏ từ Nam Đảo chi địa truyền đến. Một tiếng giận dữ mắng mỏ, dẫn đến vô số người lộ ra vẻ kinh ngạc. Người nào, đây là đang khiêu khích Ly nhận. Khảm lưỡi đao hai đại chân thần. Bao nhiêu ánh mắt xoay qua chỗ khác, lại nhìn thấy. Đứng nơi đó kiếm thần giáo sứ đoàn, cầm đầu một cái người áo đen, chính là kiếm thần giáo Đại Hộ Pháp. Đại Hộ Pháp tuy nhiên quấn tại hắc bào bên trong, nhưng giờ phút này không khó coi đưa ra bên ngoài thân phát ra lệ khí. Cái này luồng lệ khí là hướng về phía Ly Nhận. Khảm lưỡi đao đi, vừa rồi quát tháo Ly Nhận. Khảm lưỡi đao cũng là Đại Hộ Pháp kiếm thần giáo nội đấu hay sao? Ly nhận, khảm lưỡi đao nhìn lại, nhất thời nhíu chặt lông mày. Quên ta nói với các ngươi sao? Lúc này, chủ ở nơi đó làm gì? Còn không xuất thủ? Đại Hộ Pháp một tiếng gào to. Xuất thủ, bao nhiêu thế lực chi chủ biến sắc. Kiếm thần giáo hôm nay là đến đập phá quán. Đại Tần Nhân Hoàng đã đắc tội tam đại chân thần. Ly nhận. Khảm lưỡi đao nếu là lại ra tay, cũng là Đại Tần Nhân Hoàng độc đấu ngũ đại chân thần a. Giờ khắc này, thế lực khắp nơi chi chủ, cũng là ngẫm lại đều cảm thấy tê cả da đầu. Đại Tần Nhân Hoàng đây là xong đời. Đại Tần Nhân Hoàng híp mắt nhìn về phía Ly Nhận. Khảm lưỡi đao, bị Đại Hộ Pháp một phen quát tháo. Hai đại chân thần trên mặt cũng có chút không nhịn được. Nhưng giờ phút này nhưng không có cáu kỉnh, mà chính là đột nhiên ngăn tại nhân hoàng trước mặt. Làm gì? Ly nhận, khảm lưỡi đao xuất thủ, là đối giao này tam đại chân thần. Ly nhận, khảm lưỡi đao muốn giúp Đại Tần Nhân Hoàng. Hắn không phải muốn đối Đại Tần Nhân Hoàng xuất thủ. Ngoặc kép chấm chấm, vô số thế lực chi chủ kinh ngạc nói. Ly nhận, khảm lưỡi đao. Các ngươi muốn giúp Đại Tần Nhân Hoàng. Vô Vọng Chân Thần âm thanh lạnh lùng nói. Tam Đại Chân Thần cũng không nghĩ tới. Kiếm thần giáo cùng Đại Tần không có giao tập a. Hôm nay làm sao bỗng nhiên đứng tại Đại Tần một phương. Chẳng lẽ Đại Tần vụng trộm đầu nhập vào kiếm thần giáo. Thật có lỗi. Ba vị, có chúng ta ở đây. Hôm nay người nào cũng đừng hòng tại Đại Tần làm càn. Ly nhận âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi thật. Vô Vọng Chân Thần nhất thời tức giận phi phàm. Đại Tần Nhân Hoàng lại là híp mắt nhìn về phía Ly nhận. Khảm lưỡi đao. Sau cùng Đại Tần Nhân Hoàng lại là nhìn về phía Nam Đảo Đại Hộ Pháp. Đại Hộ Pháp trịnh trọng thi lễ. Hy vọng Đại Tần Nhân Hoàng ưa thích kiếm thần giáo lần này đại lễ. Đại lễ? Vô số người lộ ra vẻ không hiểu. Cái gì đại lễ? Nhưng Đại Tần Nhân Hoàng minh bạch, kiếm thần giáo hai đại chân thần ủng hộ, xác thực xem như đại lễ. Bất quá, cái này đại lễ đối Đại Tần Nhân Hoàng tới nói, chưa hẳn trọng yếu như vậy. Đại Tần Nhân Hoàng nhẹ khẽ ra, xem như nhận dưới. Một bên Ly Nhận, khảm lưỡi đao bộ mặt một trận co rúm. Đại hộ pháp đây là điên không thành. Chúng ta như thế tận tâm tận lực giúp hắn, hắn lại chỉ là một cái ân âm thanh, quá không đem chúng ta nỗ lực coi là chuyện đáng kể. Nơi xa đại hộ pháp lại gật gật đầu, đối với lần này có thể dệt hoa trên gấm tương đối hài lòng. Người khác coi là kiếm thần giáo tại đưa than khi có tuyết. Nhưng, chỉ có đại hộ pháp biết, nhiều nhất chỉ là dệt hoa trên gấm a. Đại Tần Nhân Hoàng, chưa hẳn cần chính mình tương trợ. Ha ha ha ha ha, kiếm thần giáo, cũng có trở thành chó săn một ngày. Cũng tốt, các ngươi muốn phải che chở Đại Tần. Thần hôm nay liền không để cho các ngươi hài lòng. Vô vọng chân thần âm thanh lạnh lùng nói. Ly Nhận, khảm lưỡi đao đối xử lạnh nhạt nói. Vô Nguyên Tôn, các ngươi hai cái cho ta nhìn chết Ly Nhận, khảm lưỡi đao hai cái này tặc đồ. Thần tướng Đại Tần Nhân Hoàng cầm xuống, cho hắn biết, nơi này là Bạch Cuồng Địa Châu. Toàn Địa Châu thương sinh cung phụng chân thần Bạch Cuồng Địa Châu. Vô vọng chân thần hừ lạnh một tiếng, hừ lạnh bên trong, bỗng dưng một cỗ hảo đại phong bào, Vô Nguyên Tôn cùng nữ chân thần tự nhiên đứng vững Ly Nhận. Khảm lưỡi đao, Doanh Tứ Hải, thần hỏi ngươi một lần nữa, ngươi còn cần cho chúng ta thần cách sao? Vô vọng chân thần mặt lộ vẻ băng hàn nói, Bạch Cuồng Địa Châu, cái này một nhóm chân thần, thật đúng là một đám người ô hợp. Đại Tần Nhân Hoàng thản nhiên nói, làm can. Vô vọng chân thần giống to một tiếng, oanh. Vô vọng chân thần quanh thân khí diễm nhất thời bộc phát ra, liền thấy trên bầu trời mây đen cuồn cuộn trong nháy mắt ùn ùn kéo đến, đem thần đô toàn bộ bao trùm mà lên. Mây đen xoay tròn tại trung tâm chi địa, đột nhiên nở rộ mà ra. Ông, một cái vượt ngang một phiến thiên địa thiên nhãn bỗng nhiên toát ra. Một cái hạo mắt to, vương hùng thiên nhãn, triển lộ ra nhiều nhất chỉ có 3.000 trượng to lớn. Mà trước mắt chân thần thiên nhãn, lại là ùn ùn kéo đến, nhìn không thấy cuối, hoảng sợ chi khí dưới. Một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức ép xuống. Cái này, chân thần giận, không, ta thụ không. Phù phù, phù phù, ngoặc kép chấm chấm, thần đô ở nước ngoài, vô số thế lực thám tử, tất cả đều toàn bộ quỳ lại, vô số thế lực chi chủ, giờ phút này cũng tại chân thần thiên uy phía dưới động đan không được. Khủng bố thiên nhãn, cuồn cuộn thiên uy, để cho người ta liền phát lên một tia phản kháng suy nghĩ đều làm không được. Vô số tiểu thế lực chi chủ lộ ra vẻ tuyệt vọng. Thiên nộ, này cỗ áp bách, liền để thần đô trên biển không kết giới một trận lay động. Chân thần chi uy, vô cùng mênh mông, như hôm đó Vu Nguyên Tôn hình chiếu nở rộ khí tức hạo đại. Cái này chân thần thể nở rộ khí tức, so với đại suất gấp trăm lần nghìn lần, thần đô ở nước ngoài. Một số tu vi yếu tức thì bị này khí tức ép tới miệng phun máu tươi. Chân thần chi uy vô cùng mênh mông. Thần đô bách tính cũng bị cái này áp bách ép tới quỳ xuống tới. Bên trên đông đảo, đông phương sứ đoàn người hết thảy đều lộ ra nôn nóng chi sắc. Bởi vì thiên lang đoàn đều có chút thụ không. Lam Ly Diễm càng là sắc mặt tái nhợt. Cái này là chân thần chi uy. Cái này, Lam Ly Diễm vô cùng hoảng sợ. Tại cỗ khí tức này dưới, Lam Ly Diễm liền phản kháng suy nghĩ đều thăng không nổi. Lam Ly Diễm có thể là địa tiên a, mà Vương Hùng đắc tội cùng vì chân thần Vu Nguyên Tôn. Phải làm sao mới ổn đây? Vương Hùng ôm Lam Ly Diễm, vỗ nhẹ nhẹ phủ phía sau đọc, nhượng nó không cần lo lắng. Cách đó không xa, Sinh đan sứ đoàn cũng từng tái bị ép tới không ngóc đầu lên được. Chỉ có đan thần tử thần sắc vẫn như cũ, một bên Lam Điền Ngọc đều có chút thụ không tầm thường. Nơi xa, Đại Hoang Tiên Đế Hạ Nhược Thiên cũng là hai mắt nhíu lại. Chân thần sở dĩ cường đại, ở chỗ nó có thể điều động siêu việt sở hữu thế lực chi chủ thiên đạo chi lực. Hạ Nhược Thiên minh bạch, cho dù chính mình cũng làm không được vô vọng chân thần kinh khủng như vậy. Hung uy bắn ra bốn phía, vô vọng chân thần lộ ra một tia cười lạnh. Doanh Tứ Hải, cảm thụ như thế nào? Loè người, không gì hơn cái này. Doanh Tứ Hải thản nhiên nói. Mặt khác, tứ đại chân thần hơi sững sờ, vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía Doanh Tứ Hải. Cái này Doanh Tứ Hải điên hay sao? Đây chính là vô vọng chân thần toàn lực điều động thiên đạo uy lực a. Loè người, hừ, không dâng lên thiên, không biết sống chết, đã như vậy, cái này thần đô, liền bôi đi. Vô vọng chân thần âm thanh lạnh lùng nói, lại nhìn thấy, vô vọng chân thần vung tay lên. Ông, này ngập trời thiên nhãn tứ phương, toát ra 36 đầu thiên đạo hư ảnh, tựa hồ điều động cuồn cuộn thiên đạo chi lực tràn vào thiên con ngươi. Này trong con mắt, hắc quang nở rộ, tiếp theo ngưng tụ ra một cái vạn trượng năng lượng màu đen bóng. Vô vọng chân thần thiên đạo chi lực ngưng tụ, ám hắc hủy diệt bóng. Không, đi mau, lần trước ám hắc hủy diệt bóng, diệt một cái thánh vực. So với lần trước còn lớn hơn, toàn bộ thần đô đều muốn san thành bình địa a. Nhanh, rời đi nơi này, ngoặc kép chấm chấm, thần đô biển bốn phía. Vô số thế lực chi chủ nhất thời sắc mặt đại biến. Từ này vạn trượng hắc cầu trong cảm nhận được một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng. Ám hắc hủy diệt bóng rơi xuống, nơi này đem một mảnh san bằng, cho dù đứng bên ngoài, cũng giữ nhiều lành ít a. Bao nhiêu thế lực chi chủ chạy trốn bên trong, thần đô các đại thế lực sử giả cũng là một mảnh khủng hoảng. Nhưng, Đại Tần Bát Vương lại thần sắc chắc chắn. Nhìn chằm chằm nơi xa Đại Tần Nhân Hoàng, lại nhìn thấy Đại Tần Nhân Hoàng lộ ra một tia cười lạnh. Chậm rãi đưa tay phải ra, oanh, tay phải nhẹ nhàng lắc một cái trường cương trùng thiên. Trường cương theo hướng lên bốc lên, biến càng lúc càng lớn, bay qua thần đô biển kết giới thời điểm, đã có vạn lý đường kính, vô số muốn chạy trốn người. Đột nhiên một hồi, quay đầu trừng to mắt nhìn lên trên trời, từng cái tựa như cổ họng kẹp lại, dọa sợ nhìn lên trên trời, ngay cả nói chuyện cũng không biết nói. Liền thấy này trưởng cương trước hết nhất gặp được ám hắc hủy diệt bóng. Oanh, trong trời cao mãnh liệt địa một tiếng vang thật lớn, siêu cấp nổ tung ở trên không sinh ra một cỗ kinh khủng phong bão. Đem phương thiên địa này sở hữu đám mây toàn bộ thổi tan. Trưởng cương không có phá, nhưng ám hắc hủy diệt bóng lại băng tán. Cái gì? Người sao có thể ngăn lại ta ám hắc hủy diệt bóng? Vô vọng chân thần sắc mặt đại biến. Hết thảy còn không có kết thúc. Già thiên trưởng cương tiếp tục trùng thiên, đảo mắt đến ngày đó mắt chi địa. Doanh Tứ Hải muốn làm gì? Đại Hoang Tiên Đế trừng to mắt, cái này, đây là lấy tự thân tu vi đấu kháng lục phẩm thiên nhãn. Vô Nguyên Tôn cũng là thân hình dừng lại. Vô vọng chân thần, đây chính là lục phẩm thiên nhãn, hắn không thể nào. Ly Nhận chân thần cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Thiên đạo, vô vọng chân thần cũng là kinh sợ gào thét lấy. Thiên nhãn tách ra tia sáng chói mắt, một cỗ hủy diệt khí tức bay thẳng ra thiên thủ trưởng. Nhưng hết thảy đã tới không kịp. Oanh, già thiên trưởng cương đem ngày đó mắt bắt lấy, hung hăng bóp trong lòng bàn tay, nhượng kỳ căn vô pháp phản kháng. Thiên nhãn đang giãy giụa, điều động thiên đạo chi lực, dẫn động hư không hình thành ngập trời phong bạo. Nhưng vẫn như cũ chạy không thoát này ra thiên trưởng cương. Không, không, không có khả năng. Vô vọng chân thần cả kinh kêu lên nhanh chóng thôi động. Không có cái gì không có khả năng. Lục phẩm mà thôi. Đại tần nhân hoàng hừ lạnh một tiếng. Oanh, trong trời cao, ra thiên trưởng cương một nắm. Này che trời thiên nhãn ầm vang nắm nổ tung lên. Nắm bạo, vô số thế lực chi chủ sớm đã nhìn mắt trợn tròn con ngươi. Phốp, vô vọng chân thần nhận thiên nhãn liên lụy. Một ngụm máu tươi phun ra, lộ ra vẻ kinh ngạc. Vô vọng chân thần đánh giá thấp đại tần nhân hoàng thực lực. Không ngừng vô vọng chân thần, tất cả mọi người đánh giá thấp đại tần nhân hoàng thực lực. Trong nháy mắt tất cả mọi người là đồng tử co rụt lại. Từng cái hít vào miệng hàn khí, không kềm chế được. Lục phẩm thiên nhãn a, nhất trưởng vô nát. Bầu trời này nắm lên đến siêu cấp quyền cương, nhìn vô số thực lực chi chủ một trận tê cả da đầu. Đại tần nhân hoàng truyền thuyết chỉ có một cái, ngày xưa giết đến tận sinh đan thánh sơn, một đường chỗ qua, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, như vào chỗ không người. Tất cả mọi người biết đại tần nhân hoàng lợi hại, có thể... Người nào cũng không nghĩ ra đại tần nhân hoàng như thế biến thái a. Này ngập trời quyền cương buông ra, tiếp theo nhanh chóng rơi xuống phía dưới, bay thẳng vô vọng chân thần mà đến. Không, hết thảy đều là giả, ngươi chỉ là một người người trong nước hoàng thôi. Phá cho ta, vô vọng chân thần gầm lên giận dữ. Nhất quyền trùng thiên, một quyền này vẫn như cũ mang theo thiên đạo chi lực. Bốn phía 36 ngày đạo hư ảnh, tuôn ra vô số lực lượng cho vô vọng chân thần quyền đầu. Nhất quyền đụng vào trường cương, oanh, vô vọng chân thần thiên đạo chi lực ngưng tụ quyền cương ầm vang vỡ nát mà ra. Vô vọng chân thần còn chưa có lấy lại tinh thần đến tử tế. Này trường cương ầm vang đem vô vọng chân thần một nắm. Thu nhỏ trường cương. Đem vô vọng chân thần gắt gao nắm chặt, sau đó mà rơi vào doanh tứ hải duỗi ra này trên bàn tay. Trường cương biến mất, bốn phía trừ cuồn cuộn lực lượng phong bạo bao phủ, tựa như cái gì cũng không có phát sinh. Đại tần nhân hoàng y phục đều chưa từng động một cái. Tay phải vươn ra, vẫn như cũ là lúc trước một trường kia tư thế, mà vô vọng chân thần lại biến mất không thấy gì nữa. Không, vô vọng chân thần vẫn còn, chỉ là tại doanh tứ hải lòng bàn tay phải, tựa như thu nhỏ vô số lần. Trưởng trung thế giới, nơi xa vương hùng đồng tử co rụt lại, vương hùng trí nhớ kiếp trước, từng có loại này ghi chép. Thượng cổ đại năng, trong lòng bàn tay tự thành thế giới, uy lực vô cùng, nắm giữ thiên địa, tê. Tứ phương vô số tu giả tất cả đều hít vào miệng hàn khí. Giống như gặp quỷ nhìn về phía đại tần nhân hoàng. Vô vọng chân thần rơi vào nó lòng bàn tay. Không ngừng nhảy lên, căn không bay ra được. Một bên muốn chiến đấu Vu Nguyên Tôn. Nữ chân thần cũng là sắc mặt cứng đờ. Dừng lại lúc trước lỗ mãng. Cái này đại tần nhân hoàng thực lực. Vượt xa khỏi tất cả mọi người dự tính. Cái này khủng bố thủ đoạn. Đối phó vô vọng chân thần. Chỉ là lật tay ở giữa. Đại tần nhân hoàng. Vô vọng chân thần có nhiều mạo phạm. Còn mời xem ở thần trên mặt mũi. Đến đây dừng tay. Vô Nguyên Tôn mở miệng lên tiếng xin xỏ cho. Một bên ly nhận. Khảm lưỡi đao đã sớm trừng to mắt. Nguyên lai tưởng rằng đại tần nhân hoàng bất quá là một người nước chi chủ. Chính mình lật tay có thể diệt. Có thể, trước mắt tình huống như thế nào? Hắn đối phó chân thần, là lật tay liền bát. Liền Vu Nguyên Tôn đều không thể không thu hồi địch ý. Cải thành vì vô vọng chân thần cầu tình. Đại tần nhân hoàng, thả ta ra ngoài, ta giúp ngươi đạo chủng nở hoa. Ta nghe ngươi. Vô vọng chân thần nhảy lên mấy lần không có bay ra doanh tứ hải lòng bàn tay. Chỉ có thể nhận thua. Ngươi hù đến chấm con dân. Đại Tần Nhân Hoàng thản nhiên nói. Cái gì? Một đám chân thần ngạc nhiên nói. Đại Tần con dân, vừa mới bị chân thần khí tức áp chế quỳ lại. Từng tái còn chưa tỉnh hồn bên trong. Hù đến chấm con dân. Ngươi cho rằng phục cái mềm. Liền đi qua. Đại Tần Nhân Hoàng ngữ khí bình tĩnh nói. Đại Tần Nhân Hoàng ngữ khí bình tĩnh như trước. Có thể giờ phút này, bốn phía nghe Đại Tần Nhân Hoàng lời nói người, không còn có một tia trào phúng, có chỉ là một trận hãi nhiên. Này, ngươi muốn thế nào? Vô Vọng chân thần oán hận nói, ngươi tới chậm mấy ngày. Vài ngày trước, ta Đại Tần Đông Phương Vương liền nói, phạm ta Đại Tần người, chết. Đại Tần Nhân Hoàng ngữ khí bình tĩnh nói, Doanh Tứ Hải, ngươi đừng quá mức, ngươi đừng quên, ngươi còn muốn dùng ta thần cách chi lực. Không có ta, ngươi thầm nghĩ loại nở hoa. Ngươi, Vô Vọng chân thần nhất thời tức giận kêu, có thể đang kêu la bên trong. Đại Tần Nhân Hoàng tay phải chậm rãi nắm lên đến, liền thấy Doanh Tứ Hải lòng bàn tay thế giới tựa như tại sụp đổ. Không, ngươi làm gì? Ngươi không thể. A a, Vô Vọng chân thần kêu thảm truyền đến. Tại Đại Tần Nhân Hoàng nắm lên thủ trưởng thời khắc, Vu Nguyên Tôn, nữ chân thần, mấy lần muốn xuất thủ cứu giúp, nhưng Đại Tần Nhân Hoàng ánh mắt băng lãnh nhìn về phía hai người, nhượng hai đại chân thần cước bộ sinh sinh ngừng. Oanh, liền nghe đến bầu trời một tiếng vang thật lớn. Tiếp theo, cuồn cuộn huyết vân lại lần nữa xuất hiện. Toàn bộ Bạch Cuồng Địa Châu lại lần nữa mưa máu mưa như chút nước mà rơi. Hư giữa không trung, vô số gào thét truyền khắp thiên địa. Một cỗ ai thương tình tự tại tất cả mọi người trong lòng sinh sôi. Nhưng, thần đô biển tứ phương các cường giả cũng không có thời gian qua đau thương, mà chính là từng cái tê cả da đầu nhìn lấy này Đại Tần Nhân Hoàng. Chân thần vẫn lạc, thiên địa đồng bi, Vô Vọng chân thần, chết, ngay trước tất cả mọi người mặt, bị Đại Tần Nhân Hoàng hời hợt bóp chết. Bóp chết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.